Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1591, chương 1591, Diệp Sát đuổi tới. David không có thư giãn, cho dù không có cái gì tìm tới, cũng không có đem họng súng thả xuống. Cỗ kia bộ ngực, ăn mặc huyết động thi thể, chính là tốt nhất căn cứ chính xác rõ ràng. Lúc này, chung quanh có thể chiến đấu người đã vây tụ tới đây. Toàn bộ cầm súng, trên mặt có sợ hãi, cũng có kiên nghị, sợ sệt là bình thường. Kiên nghị cũng là bình thường. Mỗi người đều sợ hãi tử vong, nhưng mỗi người đều biết rõ, đối mặt tử vong mới có thể chiến thắng tử vong. David nâng lên tay, hướng lấy Jason đánh ra chiến đấu thủ thế. Jason lập tức đóng lại con mắt. Cảm giác, Jason thế nhưng là siêu thể nhân loại, tìm tòi mục tiêu thế nhưng là hắn sở trường nhất sự tình. Bỗng nhiên, Jason mãnh liệt hướng lấy mặt bên hồ nói, cẩn thận, tại chân của các ngươi ngọn nguồn, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy Jason tiếng nói rơi xuống, mặt đất bỗng nhiên phát ra tiếng nổ vang, hai cây màu đen bụi gai từ đất đáy đâm xuyên ra ngoài. Trực tiếp từ hai người trong cổ họng đâm rồi đi vào. Thậm chí đem thi thể cho mang bay đến không trung. Đáng chết, Jason mắt lạnh hướng xuống đất nhìn rồi thoáng qua. Tiếp lấy liền là, ầm ầm, một tiếng. Mặt đất bị tạc ra một đạo to lớn cái hố. Kia hai cây bụi gai bị oanh nhiên nổ đoạn. Nhưng là, vô dụng, a, cứu mạng, mau cứu ta. Jason nghe được phía sau truyền đến tiếng kêu thê thảm. Quay đầu nhìn lại, một tên cường tráng nam nhân, bị bụi gai cuốn lấy mắt cá chân, không ngừng hướng về sau lôi kéo lấy. Bụi gai trên gai nhọn, đã đem nam nhân mắt cá chân cho đâm máu thịt be bét. David lập tức từ mặt bên chạy tới, giơ thương nhắm chuẩn, sau đó lại mắng cười tâu toét đem thương thả xuống. Hắn không có cách nào nổ súng. Muốn mạng bên trong mảnh dài bụi gai bản thân liền rất khó khăn. Kia cây bụi gai lôi kéo di động tốc độ lại rất nhanh. Rất dễ dàng đánh trúng người. David hướng lấy xe hô nói. Randolph, máy phun, nhanh chút cầm súng phun lửa đến. Randolph từ trong xe chui ra ngoài. Bò lên xe tải xốc lên vải bạt. Súng phun lửa, súng phun lửa. Súng phun lửa, đáng chết, kia đồ vật để ở nơi đâu rồi? A, thượng đế, rốt cuộc tìm được rồi. Randolph nhanh chóng leo đến xe đầu, sau đó hướng lấy phía dưới phun ra ngọn lửa. Ngọn lửa hướng lấy phía dưới quét sạch, kia bụi gai quả nhiên đối với hỏa diễm có vây tụ. Nhanh chóng hướng lui về phía sau mở. Randolph lập tức thay đổi súng phun lửa. Đuổi sát lấy kia cây bụi gai. Nhưng là đúng vào lúc này, phốp, tại xe mặt bên, một cây mới bụi gai từ đất đáy đâm xuyên ra đến, hung hăng đâm về phía Randolph cổ tay. A, Randolph nhẹ buông tay, súng phun lửa liền rớt xuống. Cổ tay của hắn đã hoàn toàn bị bụi gai cho đâm xuyên qua. David tâm thần siết chặt, nhanh chóng từ phía sau chạy tới, sau đó giơ thương không ngừng xạ kích. Hắn thương pháp không sai, nhưng nghĩ muốn chính xác trúng mục tiêu di động với tốc độ cao bên trong bụi gai như cũ quá khó khăn rồi. David bất đắc dĩ hướng lấy mặt bên gào thét nói, Jason, Jason là siêu thể nhân loại, cũng là chi đội ngũ này người mạnh nhất, là quân cách mạng đại bản doanh phân phối cho chi này đội lục soát bảo tiêu. Phàm là không cách nào đối mặt địch nhân, chỉ cần dựa vào Jason. David nghĩ như thế lấy, sau đó trách mặt nhìn hướng Jason. Tiếp lấy, hắn thấy được rồi tuyệt vọng. Trọn vẹn mười mấy đầu bụi gai từ mặt đất đâm xuyên ra đến, hướng lấy Jason điên cuồng đâm tới. Sau đó bị Jason dùng não vực năng lực chế ra bình chướng ngăn cản rơi xuống. Không, ngăn cản không nổi. Những cái kia bụi gai đón lấy bình chướng hướng về phía trước. Kia mặt bình chướng chính tại từng điểm vỡ vụn. không ngừng xuất hiện vết nứt. Tiếp lấy một cây bụi gai bỗng nhiên xoay tròn. Tại bình chướng trên chui ra một mai lỗ nhỏ. Đột nhiên đâm về phía Jason phần bụng. Phốp, máu tươi thẩm thấu quần áo. Chậm rãi khuếch tán, Jason sắc mặt tái nhợt lui lại. Jason cứu không được đại gia. David rõ ràng rồi tâm tình tuyệt vọng là thế nào. Vậy liền là đối mặt tử vong. Tức sẽ mất đi hết thảy. Ngươi cái gì đều làm không được. Cái này kêu là tuyệt vọng. Phốp, phốp. Tại David trước mặt, mặt đất lần nữa vỡ tan. Hai cây bụi gai bỗng nhiên chui ra ngoài. Tại David trước mặt lung lay. Lập tức túi ra một đạo đường cong. Hướng về David đâm xuống. David thử giơ thương, nhưng lại buông xuống. Phản kháng thật có hiệu quả sao? David thở dài một hơi. Hắn biết rõ, phản kháng vô dụng, nhưng chỉ trong nháy mắt. Màu bạc ánh kiếm tại bóng đêm đen kịt dưới lộ vẻ cực kỳ chói sáng. David còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện cái kia đạo màu bạc đường nét ánh kiếm từ chính mình trước mặt lướt qua. Lập tức kia hai cây bụi gai liền bị chém đứt, xem ra là đuổi kịp. Diệp Sát từ nơi không xa đi tới, đi qua David trước mặt, tùy ý kéo ra đóa kiếm hoa nói, nếu như các ngươi chết sạch rồi. Với ta mà nói thế nhưng là chuyện rất phiền phức. David một mặt đờ đẫn bộ dáng, nhìn trước mắt Á Duệ, bản năng nói, ngươi là ai? Ta. Diệp Sát cười nói, ngươi có thể đem ta trở thành thượng đế, bởi vì chỉ có thượng đế cùng ta có thể cứu các ngươi. Bỗng nhiên, Diệp Sát bóng người biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại 5 mét có hơn rồi. Diệp Sát xuất hiện vị trí là Jason ngay phía trước, đón trên những cái kia vũ động bụi gai. Diệp Sát bỗng nhiên khoát tay, đem bụi gai toàn bộ cho nắm vào trong lòng bàn tay. Kia bụi gai không ngừng giãy giụa, nghĩ muốn đâm xuyên Diệp Sát bàn tay, chỉ là kia gai nhọn từ Diệp Sát bàn tay bên trong xẹt qua, trừ rồi phát ra một chút trầm đục, thậm chí không cách nào đâm xuyên Diệp Sát da thịt. Một tiếng gầm rú từ mặt bên truyền đến, nhỏ Miasis bỗng nhiên xông lên, từ những cái kia bụi gai bên trên lướt qua, móng vuốt vỗ một cái, liền đem những cái kia bụi gai cho bẻ gãy. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhỏ Miasis hướng về phía trước chạy ra một khoảng cách, dùng móng vuốt đập đánh trước mà mặt, sau đó hướng lấy Diệp Sát gào thét. Diệp Sát nói, ở vị trí này, nhỏ Miasis lần nữa gào thét, tựa hồ tại đáp trả Diệp Sát. Chính mình phi thường hoàn toàn chính xác tin. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó đẩy đem rơi vào đờ đẫn Jason, lập tức hướng lấy David nói, rời đi, để ngươi người đều rời đi. Kéo ra không gian, David sửng sốt một chút, lập tức lớn tiếng giống lên, chỉ huy đám người tản ra, ở trung ương trống đi một vòng tròn lớn, cho Diệp Sát thi triển không gian. Phốp, phốp, phốp, mặt đất liên tục phát ra tiếng vang. Lượng lớn bụi gai lần nữa từ đất đáy chui ra ngoài, phun trào lấy, phía trên mọc ra gai nhọn lộ vẻ dữ tợn vô cùng, không ngừng vung vẩy, sau đó hướng lấy Diệp Sát mà đến. Diệp Sát câu xuống khóe miệng, sau đó mãnh liệt hướng về phía trước một kiếm quét ra. Ánh kiếm qua chỗ, những cái kia bụi gai liền một cây toàn bộ rơi vào đất trên. Muốn theo ta giao chiến nói. Diệp Sát bỗng nhiên cong dưới thân thể, một quyền hướng xuống đất oanh ra nói, trước hết để cho ngươi bản thể từ đất đáy lăn ra đến rồi nói sau. Nương theo lấy Diệp Sát một quyền rơi xuống đất, vô số dòng điện hướng về đất đáy thấm vào. Nhỏ Miathis linh xảo hướng lấy mặt bên chạy nhanh, nhanh chóng nhảy ra, sau đó tại nhỏ Miasis trước đó đứng lấy địa phương, đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy lượng lớn mảnh bùn bắn tung tóe mở ra, hướng lấy không trung phóng đi, như là một cây to lớn cây cột, mà tại những cái kia mảnh bùn phía dưới, mặt đất bị tạc ra rồi một đạo hố sâu to lớn. Tại hố sâu mặt trong, còn có một cá nhân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.